Bình Tâm rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio về tập truyện Đấu La Đại Lục 2. Các bạn thân mến, Bình Tâm biết là các bạn rất muốn nghe mỗi một tập truyện với thời lượng dài hơn. Và thực tâm thì Bình Tâm cũng rất là muốn dành nhiều thời gian để đọc cho các bạn mỗi một tập thời lượng gấp đôi hoặc là gấp ba lên để các bạn nghe chuyện cho thỏa thích. Thế nhưng mà do là thời gian gần đây thì Bình Tâm rất là bận công việc cuối năm. Do vậy mà Bình Tâm chỉ có thể dành được 30 phút một tập truyện để đọc cho các bạn nghe thôi. Khi nào mà Bình Tâm công việc đỡ bận hơn thì Bình Tâm sẽ sắp xếp thời gian và đọc mỗi tập mà thật với thời lượng nó dài hơn một chút. Rất mong là các bạn thông cảm và vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp một tập truyện ngày hôm nay. Hoắc Vũ Hạo mồ hôi đầm đìa chạy được đến vòng thứ 10 thì Vương Đông đã hơn cậu ta 3 vòng. Còn những đệ tử khác ít nhất đều vượt qua cậu ta 1 vòng. Rất nhiều người vừa chạy qua cậu ta vừa quay đầu lại ném cho cậu ta ánh mắt khinh miệt. Dù sao thì bọn họ đều biết Hoắc Vũ Hạo là người có tu vi kém nhất lớp. Nhưng mà đến lúc này, tốc độ của các học viên phía trước đã bắt đầu chậm lại. Thời gian càng dày, ảnh hưởng của thiết y càng lúc càng rõ rệt. Ngay cả Vương Đông cũng đã lấm tấm mồ hôi. Vài tên học viên nam lúc đầu còn định tranh tài với Vương Đông giờ đều đã rớt lại phía sau. Thậm chí còn bị vài đệ tử phía sau vượt qua nữa. Từng giọt mồ hôi rơi xuống càng lúc càng nhiều, dần dần thấm ướt cả nền đất. Chạy được nửa canh giờ, một nữ đệ tử có thể lực yếu kém, bụt một tiếng, ngã xuống. Nàng giãy giụa muốn đứng lên nhưng không làm được. Đúng lúc này, Vương Đông chạy ngang qua nàng. Đưa tay đỡ lấy, ánh mắt nhìn xuống hỏi thăm. Nữ đệ tử kia lắc đầu, lại ngồi xuống đất, nói sao cũng không chịu tiếp tục chạy. Nàng quá mệt mỏi, bây giờ chút hơi sức mở miệng cũng không còn nữa. Có người thứ nhất, tất nhiên phải có người thứ hai. Có lẽ vì có Hoắc Vũ Hạo lót sàn rồi, nên các học viên tuy rằng hết sức nỗ lực, nhưng ý chí lại không quá mạnh mẽ. Mang thiết y nặng nề, chạy từng vòng, thật là một cơn ác mộng. Hơn nữa, vừa bắt đầu, ai cũng dùng hết sức để chạy, thể lực cũng theo đó tiêu hao thật nhanh. Hơn nữa, thiết y kia quá nặng so với độ tuổi của bọn họ. Sau một canh giờ, đã có ít nhất một nửa học viên ngã trên mặt đất. Chú ý vẫn đứng im quan sát, cũng không có ý định dục bọn họ chạy tiếp. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã gần như không kiên trì nổi nữa. Tuy luôn chạy đều đặn từ đầu đến giờ, nhưng do tu vi cậu ta yếu, thể lực cũng không có gì đặc biệt, miễn cưỡng đến đây đã tốt lắm rồi. Cậu ta vừa chạy, thiết y vừa ma sát với bộ đồng phục, càng lúc càng nóng và đau đớn. Không ổn, không xong rồi, từng cơn đau đớn khó chịu truyền khắp người Hoắc Vũ Hạo. Cậu ta miễn cưỡng thúc giục hồn lực rót vào hai mắt, từ linh mâu truyền về một chút cảm giác mát lạnh giúp cậu ta tỉnh táo lại vài phần. Không được, ta không thể gục ngã, ta phải kiên trì, ta phải cố gắng. Trước mặt còn rất nhiều bạn học đang chạy băng băng. Cậu ta nghĩ đến chuyện lúc sáng mình đạt đến giới hạn thì sau đó tốc độ tu luyện lại tăng lên. Lập tức cắn đầu lưỡi một cái, củng cố tinh thần rồi tiếp tục chạy đều. Cũng chính lúc này, từ bụng cậu ta truyền đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Rõ ràng hồn lực đã tiêu hao hết rồi mà, cảm giác ấm áp ấy từ từ di chuyển đến tứ chi bách hải, dần dần cơn đau nhức đã dịu xuống vài phần. Đây là năng lượng từ Huyền Thiên Công. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận ra nguồn gốc của luồng năng lượng ấm áp kia. Từ trước đến nay, mỗi khi tu luyện Huyền Thiên Công, năng lượng đều tập trung xuống bụng. Tuy rằng chỉ mới tu luyện Huyền Thiên Công thôi, nhưng nhờ hồn lực làm trụ cột, lấy hồn lực có sẵn chuyển hóa thành Huyền Thiên Công, liền dễ dàng đột phá tầng thứ nhất của công pháp Huyền Thiên Công. Cả đại sư huynh lẫn Thiên Mộng Băng Tàm đều nói, Huyền Thiên Công là công pháp cực kỳ thích hợp cho cậu ta tu luyện. Tác dụng lớn nhất của nó là cải tạo thân thể và củng cố kinh mạch. Cảm giác lúc này là tác dụng của nó sao? Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ vừa thử bắt đầu vận hành chu trình tu luyện Huyền Thiên Công. Mới ban đầu vẫn chưa có cảm giác khác lạ gì. Mặc dù trong lòng rất lo nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển. Cậu ta cảm nhận được trong lúc chuyển hóa hồn lực thành Huyền Thiên Công có một phần nhỏ hồn lực thẩm thấu vào kinh mạch. Đó cũng là nguyên nhân khiến cậu ta lo lắng.

Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo của Đấu La Đại Lục 2 vào tối ngày mai nhé. Tập hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Bình Tâm rất là mong các bạn vẫn luôn luôn dành tình cảm cũng như ủng hộ cho kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.